cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 652, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Góc truyện audio.com, nếu Mộc Nhược Na nói như vậy, Vân Mạc Dung liền không có lại kiên trì, đi theo Tưởng Giật Hải cùng nhau ngồi xe rời đi, chuẩn bị tìm khách sạn xuống giường. Chính là trong khoảng thời gian này là hoạt động trong lúc ngoại lai dân cư đại lượng dũng mãnh vào, kết quả chính là phòng chật ních. Đừng nói là 5 sao cấp khách sạn, chính là sở hữu 4 sao cấp tam tinh cấp cho dù là kinh tế hình xích khách sạn đều đã chật ních. Vân Mạc Dung liên tiếp chạy mấy cái khách sạn đều không có tìm được phòng. Đến cuối cùng, Vân Mạc Dung liền gia đình hình khách sạn đều không có buông tha, vẫn như cũ không có phòng. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Thật sự là tất cả rơi vào đường cùng, Vân Mạc Dung chỉ có thể gọi. Điện thoại cấp Cố Hề Hề cầu cứu rồi. Ở thành phố S, Doãn Gia là có biệt thự. Cố Hề Hề lập tức làm Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung trực tiếp trụ đến biệt thự đi. Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung vừa đến biệt thự cửa, lập tức liền có người lại đây nghênh đón. Tưởng thiếu, Vân tiểu thư, thiếu nãi nãi đã phân phó qua ở triển lãm mấy ngày nay, hai vị đều có thể ở chỗ này. Sinh hoạt thỉnh không cần lo lắng, sẽ có chuyên môn người tiến hành liệu lý. Quản gia hầu ở cửa cười tùm tìm chào hỏi nói, thiếu nãi nãi còn phân phó, nếu ngài có yêu cầu xe hoặc là mặt khác yêu cầu, cứ việc mở miệng, chúng ta nhất định sẽ to lớn phối hợp. Cảm ơn, Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung đồng thời mở miệng nói lời cảm tạ. Xuống xe thời điểm, Vân Mạc Dung vừa định đi xách cái dương, Tưởng Giật Hải giành trước một. Bước giúp nàng xách xuống dưới, nói ta giúp ngươi đưa lên đi thôi. Nơi này biệt thự, hẳn là không có thang máy. Vân Mạc Dung ánh mắt vi lăng, thực mau phản ứng lại đây, a, hảo, cảm ơn. Nàng luôn là như vậy trước sau như một xa cách mà khách khí. Tưởng Giật Hải thật sâu nhìn nàng một cái, đối quản gia nói, vẫn là ta chính mình tự mình đưa lên đi thôi, Vân tiểu thư kỳ thật có thói ở sạch trừ bỏ Hề Hề ở ngoài, nàng không thích người khác đụng chạm nàng đồ vật. Quản gia hơi mang xấu hổ cười cười, ngay sau đó lại kỳ quái lên. Nếu là có thói ở sạch vì cái gì ngầm đồng ý Tưởng Giật Hải? Ngô, là bởi vì hai người quan hệ bất đồng sao? Vân Mạc Dung hung hăng trừng mắt nhìn Tưởng Giật Hải liếc mắt một cái, lập tức đối quản gia xin lỗi, hắn không phải cái kia ý tứ. Ta trong dương phóng một ít rất quan trọng chai lọ vải. Bình, cho nên ta vẫn luôn là chính mình xách theo, bảo đảm an toàn. Quản gia lập tức cười cười, là, minh bạch, hai vị thình, Tưởng Giật Hải ý vị thâm trường nhìn Vân Mạc Dung liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ hắn trước kia cùng Vân Nhã cũng phát sinh quá cùng loại sự tình, chính mình lúc ấy cũng khai quá như vậy vui đùa, mà lúc trước Vân Nhã cũng là cái dạng này phản ứng. Hai người theo bản năng phản ứng cơ hồ là giống nhau như đúc. Các nàng chi gian, thật sự không có liên hệ sao? Tưởng Giật Hải trong đầu đột nhiên hiện lên một cái phi thường đáng sợ ý niệm, chẳng lẽ nói, Nhã Nhã mượn xác hoàn hồn? Không không không, quá vớ vẩn. Sao có thể, Vân gia nếu có người qua đời, chính mình như thế nào sẽ điều tra không ra? Nhất định là chính mình quá mức chấp niệm cho nên mới sẽ như vậy hiểu lầm. Tưởng Giật Hải cố nén trong lòng kinh hãi, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đi theo Vân Mạc Dung cùng nhau vào biệt thự. Hai người phòng đều ở lầu 2, đối diện mà chủ. Tưởng Giật Hải đem cái dương đặt ở Vân Mạc Dung cửa lúc sau nói, có chuyện gì cứ việc kêu ta liền ở đối diện. Hảo, cảm ơn, Vân Mạc Dung chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, đẩy cái dương vào cửa, đóng cửa, liền mạch lưu loát. Tưởng Giật Hải bị nhốt ở ngoài cửa, há miệng thở dốc cười khổ một tiếng, như vậy bất cận tình diện. Hảo đi, điểm này, ngươi cùng Nhã Nhã hoàn toàn bất đồng. Vân Mạc Dung đóng cửa lại, cả người dựa vào trên cửa thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Có phải hay không chính mình gần nhất lộ ra dấu vết quá nhiều? Tưởng Giật Hải đối chính mình cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Tâm mệt, dù sao, loại chuyện này cũng không ai sẽ tin tưởng, không ai sẽ tiếp thu. Hoài nghi liền, hoài nghi đi, chính mình chỉ cần bảo hộ hảo nên bảo hộ người là đủ rồi. Vân Mạc Dung điều chỉnh tốt cảm xúc lập tức mở ra cái dương, từ trong dương lấy ra notebook cùng tư liệu, lập tức liền bắt đầu công tác. Nàng lần này lại đây là muốn giúp Mộc Nhược Na, bởi vậy nàng không thể làm Hề Hề đối chính mình thất vọng. Vân Mạc Dung đem tóc trực tiếp dùng da gân chát lên, mở ra máy tính thực mau liền đầu nhập vào công tác trạng thái bên trong. Không biết qua đi bao lâu, có người ở bên ngoài gõ cửa, Vân tiểu thư, nên dùng cơm. Tốt, lập tức tới, cảm ơn. Vân Mạc Dung lập tức đáp lại một tiếng, trong tay lại là vẫn luôn không ngừng tiếp tục làm bảng biểu. Thẳng đến gõ xong cuối cùng một chữ, điểm bảo tồn, lúc này mới tùng cái khẩu khí, duỗi cái lười eo nhìn xem thời gian, chính mình thế nhưng bận việc suốt 2 cái giờ. Lúc này, đều đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi, khó trách kêu chính mình dùng cơm, đem văn kiện gửi đi tới rồi Mộc Nhược Na hòm thư, Vân Mạc Dung lúc này mới đứng dậy rời đi phòng. Một mở cửa, liền nhìn đến Tưởng Giật Hải thay đổi một thân phi thường hưu nhàn vận động trang. Không phải nói phải dùng cơm sao? Vân Mạc Dung khó hiểu nhìn Tưởng Giật Hải, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đây là muốn đi làm vận động? À, đúng vậy, ăn no cơm, đi ra ngoài tản bộ tiêu hóa một chút đồ ăn không phải vừa lúc sao? Tưởng Giật Hải mỉm cười trả lời nói, không biết Vân Tiểu Thư nguyện ý hay không vui lòng nhận cho cùng nhau sau khi ăn xong tản bộ một chút đâu. Này, Vân Mạc Dung một trận do dự, nàng vừa rồi đã làm xong công tác, xác thật là không có gì quan trọng sự tình. Chính là cùng Tưởng Giật Hải cùng nhau tản bộ, loại chuyện này, thật sự có. Thể chứ, Vân Mạc Dung nhanh chóng rời đi khai tầm mắt, không dám đụng vào xúc Tưởng Giật Hải đôi mắt. Chính mình đã phụ quá đối phương một lần, lúc này đây vẫn là không cần trêu chọc hắn đi. Chính mình không thể thật quá đáng, không được ta còn có công tác phải làm. Vân Mạc Dung cắn chặt răng, cự tuyệt Tưởng Giật Hải đề nghị. Sau khi ăn xong tản bộ thật là nàng cho tới nay thói quen. Trước kia sau khi ăn xong tản bộ là bởi vì thân thể của nàng không tốt, sợ hãi bỏ ăn. Mà hiện tại tản bộ cũng chỉ là theo bản năng duy trì đã từng thói quen. Chính là Tưởng Giật Hải là vì cái gì đột nhiên nhắc tới xin cơm sau tản bộ. Hắn đem hiện tại chính mình cùng Vân Nhạ liên hệ đến cùng nhau. Thôi, liên hệ đến cùng nhau lại có thể như thế nào? Dù sao chính mình hiện tại là Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung dẫn đầu hướng tới thang lầu đi rồi. Đi xuống Tưởng Giật Hải chậm rãi đuổi kịp sau khi ăn xong chăm chạy bộ, sống đến 99. Vân Mạc Dung thân thể hơi hơi cứng đờ, bước chân ngay sau đó chậm lại. Những lời này, là nàng đã từng đối Tưởng Giật Hải nói qua, không nghĩ tới, hắn đến nay còn nhớ rõ. Nhưng mà kia lại có thể như thế nào đâu, chính mình hiện tại là Vân Mạc Dung. Bước chân một đốn, ngay sau đó nhanh chóng đi rồi đi xuống, cũng không có đáp lại Tưởng Giật Hải nói. Tưởng Giật Hải có như vậy trong nháy mắt cho rằng hắn tưởng sai rồi. Hay là Vân Nhã cùng cái này Vân Mạc Dung kỳ thật cũng không có quan hệ. Hắn có phải hay không điên rồi, thế nhưng dùng Vân Nhã sự tình trước kia tới thử Vân Mạc Dung. Chính là hắn chính là nhịn không được làm sao bây giờ. Tới rồi nhà ăn, Vân Mạc Dung trực tiếp kéo ra ghế dựa ngồi xuống, cũng không có phản ứng Tưởng Giật Hải, Tưởng Giật Hải cũng không để bụng ngồi ở Vân Mạc Dung đối diện. Vân Mạc Dung vừa muốn thiết thịt bò, lại bị Tưởng Giật Hải lập tức duỗi tay đè lại. Vân Mạc Dung nhìn đè ở mu bàn tay thượng lòng bàn tay, đôi mắt buồn bã. Tưởng thiếu, đây là có ý tứ gì? Vân Mạc Dung nhịn không được thoáng cất cao âm điệu chất vấn Tưởng Giật Hải. Ngươi chẳng lẽ đã quên ăn cơm phía trước uống trước canh sao? Tưởng Giật Hải không dao động, bình tĩnh trả lời. Vân Mạc Dung trong lòng nháy mắt kinh hoàng. Hắn là thật sự phát hiện. Vân Mạc Dung tâm hoảng hốt trong tay dao nĩa lập tức dừng ở mâm thượng. Tưởng Giật Hải không có sai quá nàng hoảng loạn, đôi mắt lại là sáng ngời. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự chính là, thực làm người khó có thể tin đúng hay không? Không không không, hiện tại còn không thể hoàn toàn kết luận. Trừ phi, chính nàng chính miệng thừa nhận, phải không, nguyên lai đây là Tưởng gia dùng cơm quy củ, ta như thế nào sẽ biết đâu? Vân Mạc Dung lập tức rút ra chính mình tay, dùng cơm khăn sát sát khóe miệng, mượn này che lấp chính mình hoảng loạn cùng bất an. Chính là, đây là Vân gia quy củ, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu, Tưởng Giật Hải lập tức trả lời nói. Vân Mạc Dung cả người đều giống như điêu khắc giống nhau, cứng còng ngồi ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Ngươi rốt cuộc ở giấu giếm cái gì? Tưởng Giật Hải nhịn không được hỏi, Vân Mạc Dung, ngươi thật sự chỉ là Vân Mạc Dung sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vân Mạc Dung môi run nhẹ nhẹ, gian nan nói ra này một câu. Phải không, Tưởng Giật Hải chỉ là hơi hơi mỉm cười, Tưởng gia huyết thống là thật không sai, Tưởng Tuyết 50 hơn tuổi vẫn như cũ mỹ lệ không gì. Sánh được có thể thấy được Tưởng gia là thật sự có tiên nhân khí chất. Bởi vậy Tưởng Giật Hải cười rộ lên thời điểm thật sự có loại trích tiên hương vị. Vân Mạc Dung bay nhanh bưng lên dưỡng dạ dày canh, một hơi toàn bộ uống sạch nói ta đây hiện tại có thể ăn cơm sao? Tưởng Giật Hải mỉm cười lắc đầu nói, nhìn ngươi sinh long hoạt hổ bộ dáng, thật vì ngươi vui vẻ. Vân Mạc Dung biểu tình lần thứ hai cương một chút, hắn trước kia còn chỉ là thử, hiện tại lại trực tiếp đem chính mình cùng Vân Nhã phân loại đến cùng nhau, là mấy cái ý tứ. Tưởng Giật Hải không nói chuyện nữa, an tĩnh dùng cơm. Vân Mạc Dung cũng mặc kệ hắn, bay nhanh ăn xong rồi bữa tối. Không đợi Vân Mạc Dung rời đi, Tưởng Giật Hải đột nhiên mở miệng nói, ta nghĩ ra đi một chút, có thể thỉnh ngươi cùng nhau sao? Vân Mạc Dung khẽ cau mày, vừa muốn, cự tuyệt Tưởng Giật Hải tiếp tục nói, chỉ là đơn thuần tán cái bước cũng không có mặt khác ý tứ. Vân Tiểu Thư, có thể vui lòng nhận cho sao? Vân Mạc Dung thở dài trong lòng một tiếng, nghĩ đến chính mình đã từng nhẫn tâm quyết tuyệt, nàng thật sự cự tuyệt không được đối phương cái này đề nghị. Vân Mạc Dung mạc danh liền cảm thấy, hắn sở dĩ đưa ra tàn bộ kỳ thật là vì chính mình. Chính mình đêm nay giận dỗi dưới, ăn tựa hồ không ít. Nếu liền như vậy trở về nói, phỏng chừng đêm nay là thật sự muốn bỏ ăn. Đối một cái chính mình đã từng thương tổn quá người, sao có thể cự tuyệt đối phương một cái thiện ý thỉnh cầu. Hảo, Vân Mạc Dung ngẩng đầu nhìn Tưởng Giật Hải, nhẹ nhàng gật gật đầu chờ ta một chút ta đi đổi một bộ quần áo. Ân, Tưởng Giật Hải cười, Vân Mạc Dung thực mau liền đi thay đổi một, thân hưu nhàn vận động trang, tóc chát thành đuôi ngựa, nhanh nhẹn giống cái sinh viên. Tưởng Giật Hải ở cửa chờ Vân Mạc Dung, nhìn đến Vân Mạc Dung đi tới cửa thời điểm theo bản năng che che lỗ tai, Tưởng Giật Hải khóe mắt nhảy nhảy. Nếu nói một cái trùng hợp hai cái trùng hợp, như vậy ba cái bốn cái thậm chí năm cái sáu cái thậm chí càng nhiều trùng hợp đâu. Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Hắn đã làm người đi đem Vân Mạc Dung từ sinh ra đến bây giờ sở hữu tư liệu đều tìm tới. Chính là tư liệu cùng trước mắt người, hoàn toàn không đáp. Cách chương,